Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đầu mối mới. Đại khái quét một vòng, một cái giỏ thêu hấp dẫn Lục Xanh ánh mắt. Lục Xanh đi lên trước, cầm lấy thêu trong rổ khăn thêu, màu đỏ tươi khăn thêu phía trên. Hai con uyên ương sinh động như thật, hàng thêu Tô Châu đại danh, nghe tiếng lâu vậy. Càng là cung đình thêu thùa lựa chọn hàng đầu thượng phẩm. Tô Châu nữ tử, bên trên đến tiểu thư khuê các, xuống đến cô gái bình thường cơ hồ đều biết thêu thùa. Lục Xanh cầm lấy khăn thêu, này tấm thêu thùa vẻn vẹn hoàn thành một nửa, nhưng kỹ nghệ lại phi thường tinh xảo, mà tại giỏ thêu phía dưới, lại là một chồng giấy trắng. Lục Xanh cầm lấy giấy trắng, đây là một chồng giống như tranh liên hoàn đồng dạng giản bút nhỏ hoa. Thời đại này người biết chữ suất không cao, rất nhiều nội trợ nhàn rỗi nhàm chán sẽ mua một chút tiểu nhân họa nhìn xem. Mặc dù không có văn tự, nhưng mỗi một bức họa đều là một cái cố sự. Từ đầu xem rốt cục, cũng có thể khiến người ta si mê trong đó. Lục Xanh trong tay tiểu nhân họa lại càng khác biệt. Tuyệt đối không phải trên đường cái bán cái chủng loại kia có thể so sánh với. Giải rác mấy bút, liền có thể đem tình cảnh dung hợp, hình tượng cảm giác cơ hồ bay nhảy mà ra. Lục Xanh làm Tô Châu đỉnh tiêm tài tử, trình độ cao thấp một chút nhìn ra. Đừng nhìn giản bút họa liền giải rác mấy cây tuyến, nhưng muốn có thể làm được tình cảnh tương dung, tình ý giao nhau, toàn bộ phủ Tô Châu có thể làm được không nhiều. Trong tay họa là giảng thuật một cái đơn giản lãng mạn tình yêu cố sự. Tài tử phong lưu cùng một nữ tử ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ, rất nhanh rơi vào biển tình. Bọn hắn ở bên hồ dạo bước lẫn nhau nôn tâm sự. Bọn hắn tại rừng đào mê bụi chơi đùa đùa giỡn. Nhìn trước mắt hình tượng, Lục Xanh cũng không khỏi nhếch miệng khẽ cười. Như thế lãng mạn tình yêu, chẳng phải là các thiếu nữ tha thiết ước mơ. Lục đại nhân, ngươi sao có thể tùy ý động nữ tử chi vật? Đột nhiên một tiếng oán trách đánh gãy Lục Xanh suy nghĩ. Lục Xanh ngẩng đầu, đã thấy Hà Tình đã từ phòng trong đi tới, xấu hổ nhìn chằm chằm Lục Xanh. Lục Xanh vội vàng đem trong tay họa thả lại chỗ cũ. Hà cô nương xin lỗi. Tại hạ không phải cố ý, chỉ là nhìn thấy Hà cô nương tinh xảo thêu nghệ không kìm lòng nổi quan sát một chút. Trong lúc vô tình phát hiện, không có gì, chỉ là bình thường tiểu nhân họa, ở nhà phiền muộn thời điểm xem ra tiêu khiển. Hà cô nương, ngươi tên tiểu nhân này họa có thể không tầm thường, hẳn là xuất từ vị nào danh gia chi thủ a? Bên đường tiện tay mua, không biết là ai họa? Mua ở đâu? Nếu như còn có, ta nhất định phải toàn bộ mua xuống. Lục Xanh lời này cũng không phải nói đùa. Dạng này tiêu chuẩn họa tác, tương lai tăng giá trị không gian thế nhưng là có rất nhiều. Không nhớ rõ, đại nhân còn có gì cần hỏi kỹ sao? Nếu như không có, tiểu nữ tử có chút mệt bại. Không có, bản quan cái này liền cáo từ. Cô nương dừng bước. Lục Xanh cười cười xấu hổ vội vàng cáo từ rời đi. Hà Tình cũng không có đưa tiễn, chỉ là đưa mắt nhìn Lục Xanh đi ra Hà phủ đại môn. Rất nhanh liền đi lên đóng cửa lại. Lục Xanh ma sát cái cằm, quay đầu nhìn qua che kín lụa trắng Hà phủ. Đột nhiên, hắn ý thức được trước đó không ổn ở đâu. Hà Tình gian phòng bày biện quá mức đơn giản. Làm sao nói nàng cũng là Hà gia nhị tiểu thư. Hà gia giàu có, không nên như người bình thường. Cẩn thận hồi ức, phát hiện Hà Tình khuê phòng trừ cái kia chồng tiểu nhân họa tựa hồ cũng không có viết văn. Đây càng không bình thường. Hà gia đại tiểu thư tài danh không tầm thường. Vì gì cái này nhị tiểu thư? Két két, bên người truyền đến một tiếng tiếng mở cửa âm. Hà phủ sát vách một gia đình cửa bị mở ra, một cái lão thái chọn hai giỏ rau xanh đi ra ngoài. Nhìn xem là muốn lên đường phố bán đồ ăn, vị này bà có thể hay không hỏi thăm lời nói. Lục Xanh lời này khách khí, nhưng làm lão thái dọa đến khẽ run rẩy. Thời đại này người, đối với làm quan có bản năng e ngại, lão thái chính là như thế. Nhìn xem Lục Xanh thân mang quan phục, dưới chân một lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Còn tốt Lục Ly tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ lấy. Quan lão gia, lão bà tử thế nhưng là lương dân a. Bản quan biết, chỉ là nghĩ hỏi thăm một ít chuyện. Nhà ngươi ở tại nhà bọn hắn sát vách. Đúng, vậy ngươi đối với Hà phủ hiểu rõ a? Lục Xanh vừa dứt lời, lão bà tử lắc đầu liên tục. Không hiểu rõ, không hiểu rõ, bọn hắn là 7, 8 năm trước chuyển đến Tô Châu. Hà lão gia tính tình hiền lành, đối với người nào đều là một mặt cười ha hà. 7, 8 năm trước Hà lão gia dọn tới thời điểm liền mang theo 2 cái nữ nhi. Nghe nói hắn bạn già đã sớm đã qua đời. Về sau Hà lão gia lại chưa lấy vợ kế, cũng không nghĩ tới lấy cái tiểu thiếp truyền thừa xuống Hương Hỏa. Lục Xanh nghe lão thái thao thao bất tuyệt, khóe miệng có chút co rúm. Cái này gọi không hiểu rõ. Người muốn hiểu đoán chừng là để người ta tổ tông 18 đời đều thuộc như lòng bàn tay a. Lão thái nói thao thao bất tuyệt, Lục Xanh cũng mặt lộ vẻ mỉm cười nghe không cắt đứt. Lục Xanh rất bội phục lão bà tử, dĩ nhiên có thể đem Hà gia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều hiểu rõ rõ ràng như vậy. Dù sao dùng lão bà tử nói, Hà phủ trên dưới đều rất hòa thuận, không có gia đình giàu có giá đỡ, càng không có cùng người kết oán. Lão nhân gia, ta có một chuyện không quá minh bạch. Hà phủ rõ ràng có 2 cái tiểu thư, nhưng vì gì trước đó ta lại chỉ nghe nói qua Hà vận tiểu thư nhưng lại chưa bao giờ nghe nói Hà tình tiểu thư. Ai, cái này Hà lão gia cái gì cũng tốt, chính là một bát nước bưng bất bình. Đồng dạng là nữ nhi của mình, hắn mời tiên sinh dạy mình đại nữ nhi đọc sách viết chữ, còn xin Thanh Nhạc phường kia cái gì Thu Nguyệt cô nương dạy đại nữ nhi đánh đàn. Nhưng đối với tiểu nữ nhi, nhưng là không còn tốt như vậy. Nhiều lần ta cũng nghe được hắn quát lớn tiểu nữ nhi, nói cái gì nữ tử đọc sách vô dụng. Lão bà tử mặc dù cũng không biết chữ, nhưng cũng biết có thể đọc sách viết chữ cũng là tốt. Nói như vậy, Hà tình cùng phụ thân hắn quan hệ không tốt. Lục Xanh hỏi lần nữa, cũng không tốt. Nhớ kỹ 3 tháng trước, Hà lão gia lại muốn đem tiểu nữ nhi gả cho Thành Đông cái kia lão bao tiệm quan tài ông chủ. Ngay cả 3.000 lượng xính lễ đều thu. Về sau Hà tình khóc nháo, cuối cùng lấy cái chết bức bách mới khiến cho chàng hôn sự này cho thôi. Nếu là gả cho cái kia tên sát tinh, Hà tình đứa bé kia cả một đời coi như thật hủy. Lão bao tiệm quan tài ông chủ, hắn bị từ hôn nhất định rất tức giận a. Ta đây cũng không biết. Bất quá nói đến cái kia lão bao, tại Thành Đông một con đường thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. 3 năm trước đây đi vào Tô Châu mở một nhà lão bao tiệm quan tài. Thân cao không tới 4 thước, dáng dấp cái kia gọi một cái khó coi a. Nghe nói lão bao thiên sát cô tinh, phàm là cùng hắn dính dáng người, kẻ nhẹ bệnh nặng một trận nặng cửa nát nhà tan. Cái này Hà lão gia cũng thật sự là ái tài. Nhìn thấy lão bao xuất ra 3.000 lượng xính lễ, trợn cả mắt lên, chỉ nhớ rõ tiền ngay cả mệnh cũng không cần. Làm sao ngươi biết, ngươi thấy được? Lục Xanh buồn cười mà hỏi. Nếu không phải tham tiền tâm hồn làm sao sẽ muốn cùng dạng này người làm thân thích. Cũng may qua vài ngày nữa Hà lão gia suy nghĩ minh bạch, lúc này mới lui hôn sự. Bất quá ta nhìn, trận này sát kiếp vẫn là không có tránh thoát đi. Hà lão gia một nhà gia loại này sự tình, 8 thành là bị cái kia lão bao cho khác. Câu nói này xem như cho Lục Xanh cảnh tỉnh. Trở lại đề hình ti, Lục Xanh đang hoài nghi trên danh sách lần nữa thêm vào một cái tên. Lão bao, A Ly, ngươi cho Hà tình tiểu thư nghiệm thương nhưng có phát hiện gì? Có a. Lục Ly vội vàng nói, Hà Tình tiểu thư trên thân còn có rất nhiều năm xưa vết thương cũ. Nhìn nhiều năm rồi, nhìn như vậy, bà lão kia bà nói là thật. Hà gia lão gia đối với Hà Tình tiểu thư thật không tốt. Lục Xanh chậm rãi nâng bút, đang hoài nghi trên danh sách viết lên Hà Tình hai chữ. Cái kia kiếm thương vết thương rất kỳ quái, từ bụng nhỏ đâm vào, nhưng phía sau lưng vết thương còn cao hơn trước mặt. Bình thường đến nói, hoặc là bình, hoặc là hơi thấp, làm sao sẽ cao hơn phía trước đâu. Nhìn càng giống là từ sau đâm lưng đi vào. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn tránh đi nội phủ yếu hại. Nếu không, dạng này một kiếm thần tiên cũng cứu không được. Đừng nói chi là mới qua một tháng liền có thể tự do hành tẩu. Hà Tình tiểu thư nói rất rõ ràng, là từ chính diện đâm vào đi. Chờ chút, ngươi nói phía sau so trước mặt hơi cao. Cao bao nhiêu? Không sai biệt lắm, nhiều như vậy. Lục Ly so thủ thế. Lục Xanh nháy mắt, phảng phất bắt lấy cái gì linh cảm. Đứng người lên trong thư phòng không ngừng vừa đi vừa về tản bộ bước. Ca, có phải hay không đối phương ngồi xổm đâm ra một kiếm này? Chỉ cần ngồi xổm, một kiếm này liền có khả năng. Ta nhớ được trong chốn võ lâm có một loại võ công gọi tranh địa đao pháp. Chuyên công địch nhân hạ ba đường. Thi triển ra, chính là ngồi xổm cùng khóc lóc om sòm lăn lộn đồng dạng. Ngươi nói tính hạn chế quá lớn, là tình huống thực tế bên trong khó nhất loại tình huống kia. Lục Xanh thuận miệng trở lại, trong đầu hiện lên tại Hà gia nhìn thấy hiện trường tràng cảnh hình tượng. Hà Tình bên ngoài gian phòng có hai cái bậc thềm, đẩy cửa ra chính là hai cái nấc thang độ cao là hai thước. Hà Tình thân cao vì sáu thước, hung thủ là tại Hà Tình mở cửa một nháy mắt đâm ra một kiếm này. Như vậy thế tất là hung thủ đứng tại bậc thềm đâm xuống ra như thế một kiếm. Giả thiết người bình thường thân cao vì 6 thước đến 7 thước. Đứng tại bậc thềm hạ chỉ là so Hà Tình thấp hơn. Lại thêm bậc thềm hạ tới cửa khoảng cách. Nhất định phải cánh tay duỗi thẳng mới có thể đâm ra xuyên qua vết thương. Như vậy, nếu như là người bình thường, một kiếm này trúng đích vị trí hẳn là tại ngực trở lên. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tại phần bụng. Trừ phi... Lục Xanh đôi mắt đột nhiên sáng lên, trừ phi hung thủ thân cao đặc biệt thấp. Nháy mắt, Lục Xanh phảng phất thấy được phả án thự quang đang ở trước mắt. Nghĩ không ra một cái cùng án này không liên hệ chút nào lão bà. Lại cung cấp có lợi nhất manh mối, lão bao tiệm quan tài ông chủ. Phàm là mở tiệm quan tài, đa số là tính cách quái dị âm trầm âm u người. Nếu không người bình thường ai sẽ mở tiệm quan tài. Tiếp theo, từ lão bà trong miệng biết được người này thân cao không tới 4 thước. Không đủ 4 thước chính là cái người lùn a. Dạng này thân cao, tại bậc thềm đâm xuống ra như thế một kiếm hoàn toàn ăn khớp. Mà lại trước đó Hà lão gia đáp ứng hôn sự, nhưng có đổi ý, cái kia lão bao sinh lòng oán hận cũng là hợp tình hợp lý. Mà nếu như hắn tính cách tại cực đoan một chút, còn sẽ cho rằng cái này là cố ý nhục nhã. Ali, đi, chúng ta đi thành đông nhìn xem cái kia lão bao tiệm quan tài. Hai người ra cửa, bên ngoài mặt trời có chút nóng bỏng. Thành đông, nguyên bản tại Lục Xanh ấn tượng bên trong là cái nơi phồn hoa. Lúc nhỏ, phụ mẫu còn khỏe mạnh thời điểm. Thành Tô Châu Đông cho hắn duy nhất ấn tượng là có rất nhiều ăn ngon. Nhưng theo hai người đến gần, trong tưởng tượng phồn hoa cũng không có xuất hiện, ngược lại càng ngày càng vắng vẻ, người đi đường càng ngày càng ít. Lục Xanh nhìn một chút chung quanh, không đi sai a, còn không có ra thành Tô Châu đâu làm sao trở nên như thế vắng vẻ. Ta nhớ được trước kia nơi này có cái chợ. Còn có cái này bên cạnh hẳn là quà vặt một con đường. Lục Xanh vừa đi một bên nghi ngờ nói. Mà Lục Ly bởi vì lúc ấy quá nhỏ sở dĩ cũng không có gì ấn tượng. về sau rất ít đến thành Tô Châu, coi như tới cũng chưa từng tới thành Đông. Tiếp tục đi ước chừng 100 bước, lão bao tiệm quan tài liền xuất hiện tại trước mắt. Không biết có phải hay không là tiệm quan tài đều một cái đức hạnh. Từ xa nhìn lại liền khiến người ta cảm thấy một cỗ đến tự tử vong kiềm chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.